Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần chính Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Bác Bích Tu La trầm ngâm cười dài mấy tiếng rồi nói: Bạch cô nương quả thật là thông minh, chỉ một câu nửa lời đã hỏi đích ra vấn đề rồi. Chợt nghe Ngọc Đỉnh phu nhân cất tiếng cười khanh khách chen lời vào nói: Hổ phụ há sinh khuyến tử, Tam Dương gia há quên thần năng của Bạch Trang chủ rồi sao? Bách Bích Tu La chỉ hừ một tiếng nặng nề, nhưng chưa kịp nói thì Độc Gia Cát Điêu Sách đã lên tiếng: Phu nhân không ở trong hương khuê hưởng phúc, lại mạo sương lạnh đến tận nơi đây, chẳng lẽ có liên quan đến đại sự của phòng dân hội? Một câu này quả cực hiểm. Ngọc Đỉnh phu nhân mắt long lanh lên rồi cười cười nói: Gia Cát thừa tướng, xưa nay đoán chuyện như thần, nhưng lần này thì ông đã nhầm rồi. Ta chỉ tiện đường đi ngang qua đây, chẳng biết có chuyện gì xảy ra cả. Chợt nghe bác Bích Tu La cất tiếng cười phá lên một tràng dài rồi nói: Nhị vị đều không biết chuyện này, vậy người biết duy nhất chỉ có lão phù sao? Lão hơi dừng lời, đôi mắt sáng lạnh quét nhìn nhanh lên người của Bạch Quân Nghi và cả bọn Cốc Thế Biểu sau lưng rồi nói: Trong Lạc Hà Sơn Trang bị mất hai bảo vật và một mạng người, nhị vị giang hồ sống lặng gió ngừng 10 năm nay, chỉ sợ từ đây không còn bình lặng nữa rồi. Hoàng Phủ Tinh bị Cốc Thế Biểu kẹp ở dưới hông, tuy không nhìn rõ mọi người, nhưng nghe bác Bích Tu La nói mất hai bảo vật, chợt nghĩ ở trong đầu: Nếu vật thứ hai đúng là kim kiếm, thì chính là Phương Tử Ngọc là kẻ đã đánh cắp rồi. Độc Gia Cát nghe như vậy không nói gì nữa, chỉ lặng lặng tính toán suy luận ở trong đầu. Ngọc Đỉnh phu nhân ngược lại kinh ngạc rồi lên tiếng hỏi: Ta từng nghe nói Lạc Hà Sơn Trang bị Nhâm Đương gia dùng làm biệt phủ, không biết là bị mất hai vật gì, người bị chết kia là ai? Bác Bích Tu La mặt trở nên lạnh như đồng, giọng băng băng rồi nói: Mất hai bảo vật là chuyện nhỏ, nhưng mạng người thì chẳng nhỏ chút nào. Độc Gia Cát chỉ nghe đến đó thì thầm chấn động giật mình, nghĩ thầm: Hỏng rồi, Hoàng Phủ Tinh to gan lớn mật, không lẽ hắn đã giết người thân của Nhâm hội chủ rồi sao? Nghĩ rồi không nén được, bèn chen lời vào hỏi: Xin hỏi Tam Đường già, người bị hại kia là ai vậy? Bác Bích Tu La ngửa mặt cười khùng khục một tràng dài rồi nói: Người bị hại chết chính là độc sinh ái tử của Tệ hội chủ, Tiểu Thiền Tinh Nhậm Bằng. Chư vị thử nghĩ coi, chuyện như thế này từ nay trên giang hồ còn bình lặng được nữa hay không? Một câu này khiến cho mọi người biến sắc. Thuộc hạ của Phong Dân Hội cũng sám mặt kinh hồn. Hiển nhiên trước đây một khắc, bọn chúng còn chưa người nào được biết nội tình ở bên trong thế nào. Chẳng ngờ chuyện xảy ra kinh thiên động địa đến như thế. Người cảm thấy bất ngờ chấn động nhất chính là Bạch Quân Nghi. Cô nàng thầm nhủ: Tiểu tử này sao mà ngu đần đến như vậy, gây nên một đại họa tài trời rồi. Chỉ nghĩ như thế thôi thì tự nhiên nàng cũng cảm thấy tức giận đến cực điểm, chỉ muốn trở tài đánh một chưởng kết liễu ngài thôi. Độc Gia Cát đương nhiên phần nào nhận ra vấn đề, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, nghiêm túc nói: Chuyện này thật là đáng hận, Nhậm Đương gia nghe tin này tất nhiên bị ai thống thiết. Có điều Lạc Hà Sơn Trang nằm trong Dân Trung Sơn, cách đây không dưới ngàn dặm, chẳng hay chuyện xảy ra như khi nào vậy? Bác Bích Tu La giọng đã trấn tĩnh lại rất nhiều, y nói: Chuyện này xảy ra 3 hôm trước, Điêu Huynh Thành Danh là Gia Các Quân Sư, không biết trong Cẩm Nang có cao kiến gì chỉ giáo chẳng. Độc Gia Các trầm ngâm nghĩ: Nếu như kim kiếm chưa đắc thủ thì khó thoát khỏi can hệ, nhưng nếu kim kiếm đã nằm trong túi của Bạch Quân Nghi thì lại càng phiền hà, không biết bảo vật thứ hai kia là vật gì. Nghĩ đến đó thì ánh mắt chợt nhìn về hướng của Bạch Quân Nghi dò xét. Bạch Quân Nghi thấy sự tình trở nên nghiêm trọng lúc ấy, nghĩ nhanh ở trong đầu, rồi nghiêng mình thi lễ với Trà Tranh rồi nói: "Chuyện xảy ra từ 3 hôm trước, giảng bối thì vừa qua xong sáng nay thôi. Sự tình nghiêm trọng, thần kỳ bang không thể dính vào chuyện này, giảng bối xin cáo từ." Nói rồi cất bước tự nhiên đi xuống bến. Bác Bích Tu La trầm giọng quát lớn: "Đứng lại đi!" Miệng thét, chân lướt tới, giơ tay cản lại. Độc Gia Cát đã tính trước, thế nào đối phương cũng ra tay cản, nên nhanh chóng nhảy vào giữa, chắp tay thi lễ cười cười nói: "Tam đường gia dừng bước." Miệng nói tay giái dài, cả hai đầu quyền bổ mạnh vào người của Bác Bích Tu La. Lão già chiều cực kỳ lợi hại, mà nhìn chỉ tở hồ như là đang thi lễ vậy. Bác Bích Tu La biết nếu không thâu tay lại thì sẽ gặp nguy hiểm. Khi ấy hừ một tiếng lạnh lùng, cũng chấp quyền hoàng lễ đánh bạc đầu quyền của đối phương ra ngoài, đồng thời lách người phất tay áo phát tình lực, tới tấp về phía sau lưng của Bạch Quân Nghi. Độc Gia Cát cả kinh không ngờ đối phương ra tay nhanh đến như vậy. Khi ấy cũng phất tay áo phát một cổ âm kình cản lại ở sau lưng của Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi chỉ mới bước được có mấy bước, sau lưng hai cổ kình lực chưa chạm vào nhau, chợt nghe bóp một tiếng, khiến cả người của cô ta chao đảo nhẹ về phía trước. Ngay lúc ấy dù dù ba nhân ảnh của thần kỳ bang đã phóng xuống dây lấy bảo vệ quanh người của Bạch Quân Nghi. Chợt nghe Ngọc Đỉnh phu nhân cười lên lanh lảnh nói: "Gia Cát thừa tướng danh bất hư truyền, chẳng những võ công cao siêu mà đến thuộc hạ cũng cao cường, lanh lợi đến thế quả là dưới tài tướng giỏi không có nhược binh. Dưới trướng của Thông Thiên giáo thật khó kiếm được đệ tử như vậy." Bác Bích Tu La biết câu nói này là châm biếm mình, chẳng khác nào lửa chặt đổ thêm dầu, dày mặt nhìn đám thuộc hạ thét lớn ra lệnh: "Bất cứ người nào chưa tra xét mà tự động lên thuyền thì cứ giết. Nếu để sót một người thì các người tự tuyệt hết đi." Thuộc hạ trong phong dân hội chấp bình đào dạ ra một tiếng, lập tức nhào động kéo đến chặn đường của Bạch Quân Nghi. Song phương tinh thể như là cung dương kiếm thuốc, xem ra khó tránh khỏi một trường đại quyết kiếp. Độc Gia Cát điều sách tâm cơ thâm trầm, tuy thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng nhưng vẫn giữ thần thái trầm tĩnh nghĩ nhanh: "Con hồ ly này dùng kế ly gián khiêu khích, tất tưởng thế nào thì thần kỳ bang và phong dân hội tương tàn, Thông Thiên giáo ngồi thế ngư ông đắc lợi, há dễ dàng như thế ngay sau." Nghĩ như thế, trong đầu tính nhanh rồi nhìn Bạch Quân Nghi thông thả hỏi: "Điệt nữ người thọ thương thế nào rồi?" Bạch Quân Nghi ngược lại cũng rất thông minh, nàng thầm hiểu ở trong câu nói này của thúc thúc hỏi mình có thầu được kim kiếm không, bèn nhẹ lắc đầu với cái nhìn đầy thâm ý. Nhưng nhờ đàn quả độc liên nằm ở trong người Cốc Thế Biểu nên đánh mắt nhanh về phía hắn nói: "Đà tạ thúc thúc quan tâm, điệt nữ không bị thương." Độc Gia Cát hơi khó hiểu, cô ta lắc đầu rồi lại đánh mắt về hướng Cốc Thế Biểu. "Lệ nghĩa là sao? Chẳng lẽ kim kiếm đã nằm trong tay của Cốc Thế Biểu?" Lão ta đương nhiên khó mà đoán được chân tướng, nên cũng chưa định nghĩ ra đối sách, liền cười phá lên ha hả rồi nói: "Cốc hiền điệt, mấy khi gặp nhiều cao nhân thế này, ngu thúc giúp người giới thiệu cho một người." Cốc Thế Biểu đã nhận ra ánh mắt của Bạch Quân Nghi nhìn mình, trong đầu cũng tính đến bọn họ tìm cách đối phó. Lúc ấy nghe nói như vậy liền cấp Hoàng Phủ Tinh bước lên mấy bước. Độc Gia Cát chỉ tay vào Bác Bích Tu La Trà Tranh rồi nói: "Vị này là tam đương gia của phong dân hội, trác hiệu là Bác Bích Tu La, lão anh hùng. Cũng có thầm vào với lệnh sư, hiền điệt nhanh đến ra mắt đi." Cốc Thế Biểu cúi người hành lễ nói: "Đệ tử Vô Lượng Thần Quân môn hạ Cốc Thế Biểu tham kiến tam đường già." Bác Bích Tu La đưa ánh mắt nhìn Cốc Thế Biểu từ đầu đến chân ướm hỏi: "Cốc huynh đầu nhập thần kỳ bang rồi sao?" Công Thế Biểu nghe ra giọng đối phương chẳng chút thân thiện, phát nổi nóng ra mặt, liền lạnh giọng nói: "Tại hạ độc lai độc giảng, không nhập giáo cũng không quy hàng bất cứ bang phái nào." Nói rồi quay người ngẩng cao đầu bước xuống bến sông. Con người của hắn vốn cao ngạo tự phụ, chỉ duy nhất là vì si mê Bạch Quân Nghi nên mới chịu lụy ở dưới chân của nàng. Ngoài ra trước bất kỳ người nào hắn cũng không nể sợ, một đầu chói tai là quay người bỏ đi ngay. Bác Bích Tù là chỉ ngưng mắt nhìn sau lưng của Cốc Thế Biểu cất tiếng cười nhạt. Nhưng Cốc Thế Biểu đi chưa được một trượng, đột nhiên một bóng người giọt ra thét lớn: "Quay lại!" Chưởng lực phất để ở trước mặt của Cốc Thế Biểu, chẳng chút chần chờ y giơ chưởng lên nghênh tiếp. Chỉ nghe bình, cả hai người bị thối lùi bắn ngược về phía sau mấy bước, thê tất quân bình. Bây giờ mới nghe Bác Bích Tu La cười lên lạnh lạnh rồi nói: "Cốc Thế Biểu, nếu như trà mổ ra tay thì bị cười là lớn ăn hiếp nhỏ, ngươi cần nên ở yên một chút mới hay." Cốc Thế Biểu cấp Hoàng Phủ Tinh ở dưới hông vừa rồi chỉ tiện tay phất chưởng nghênh tiếp, chưa dẫn đủ công lực. Lúc này nghe vậy mới quay mặt nhìn người vừa ra tay đang cản đường mình, thì thấy đó là một thiếu niên 20 giận quyền y. Hắn khi nào mới chịu thôi, liền dứt Hoàng Phủ Tinh xuống một bên rồi sải bước tiến tới. Hoàng Phủ Tinh bị hắn ném xuống đất lăn lóc mấy vòng mới lớp ngớp bò dậy được. Mọi người tại trường đều là người trong võ lâm, lúc đầu nhìn cũng nhận rõ là Hoàng Phủ Tinh bị khống chế quyệt đạo, nhưng lúc này tự nhiên thấy chàng bị ném xuống thì tự đứng lên được mới thấy là kỳ lạ. Bản thân của Cốc Thế Biểu cũng lấy làm lạ, dừng chân quay đầu nhìn lại. Độc Già Các Điêu Sách cười gằn thấp giọng rủa: "Giả tiểu tử, chẳng ngờ ngươi cũng là nhiều tà môn như vậy. Cũng chẳng thấy lão thi triển thân pháp như thế nào, chung quy bóng của lão như một làn khói, đã ở sau lưng của Hoàng Phủ Tinh, dung tay chộp vào người của chàng." Bác Bích Tù La đôi mắt sắc bén nhìn nhanh lên mặt của Hoàng Phủ Tinh rồi quay dậy nói với Cốc Thế Biểu: "Phong Vân Hội vốn giao tình với Vô Lượng Thần Quân không tệ, nếu như trước đây thì trà mổ có lẽ không làm khó người, nhưng sự tình hôm nay quan trọng, lỡ đắc tội với lệnh sư cũng chẳng biết làm sao hơn." Cốc Thế Biểu cười nhạt rồi nói: "Tam Đường Già khéo nói, tại hạ thứ nhất không giết người, thứ hai không trộm bảo vật, bất cứ người nào làm khó tại hạ cũng không có phải dễ dàng đâu." Ngọc Đỉnh phu nhân chỉ đứng bên ngoài cuộc, cứ chờ cơ hội là chen miệng vào nói: "Môn hạ Vô Lượng Thần Quân khí khái nói một là một, Tam Đường Già là bậc tiền bối, hay là tha qua cho giảng bối một lần đi." Không biết bà ta tự lúc nào đã trở lại chỗ ngồi của mình. Nói rồi cười đưa mắt hết dò xét người này lại đến người khác. Vừa lúc này một lão già áo lụt bước tới sau người của Bác Bích Tu La nói nhỏ gì mấy câu. Bác Bích Tu La nghe rồi ánh mắt lướt nhanh lên mặt của Hoàng Phủ Tinh rồi đoạn hỏi: "Điều Quỳnh, tiểu tử này là đệ tử của Thần Kỳ Bang?" Độc Già Các Điêu Sách nghe hỏi thì lên tiếng đáp: "Tiểu tử này tuổi tuy còn nhỏ nhưng cờ trí gian dảo màng trá, đã từng giả hàng đầu nhập Tây Bang rồi lại phản bang bỏ chạy, với Vô Lượng Thần Quân cho lệnh đồ đến Tinh Châu báo thù, không ngờ cũng bị phá hỏng dưới tài của hắn." Bác Bích Tù La ướm mắt nhìn đối phương như dò xét, rồi giữ giọng điềm tĩnh nói: "Mấy hôm trước có người nhìn thấy tên này ở vùng lân cận Thái Nguyên, cho nên trà mổ mới có chuyện muốn nói." "Tam Dương Gia có gì xin cứ nói đi, chúng ta thâm giao nhiều năm hà tất phải khách khí như vậy." Bác Bích Tù La cười nhạt rồi nói: "Đã thế thì xin Điều Huynh trào hắn cho trà mổ, có nhiều điều cần chất vấn hắn đó." Độc Gia Các thầm nghĩ: "Tiểu tử này biết nhiều điều bí mật, nếu để cho hắn sống không khác gì để quả, chẳng bằng trừ khử quách hắn đi cho rồi mới hay." Hắn ngoại hiệu là Độc Gia Các, tâm cơ hiểm độc gian dảo, lúc này chỉ nghĩ kim kiếm đã nằm trong tay của Cốc Thế Biểu rồi, cho nên lưu lại Hoàng Phủ Tinh cũng chỉ là vô dụng. Bây giờ liền dẫn công đẩy nhẹ vào hữu chưởng đặt lên lưng của chàng rồi cười nói: Tam đường già có gì xin cứ việc hỏi hắn, chỉ sợ hắn tâm loạn thần đảo, nói không được một câu sự thật nào. Hoàng Phú Tinh hoàn toàn không nhận ra gì khác thường, chỉ thấy bị đẩy nhẹ về phía trước bèn nói: Tam đường già có gì xin cứ hỏi đi. Bác Bích Tu La nhìn chàng nhíu mày rồi nói: Nếu nói Nhậm công tử bị chết bởi tay tiểu tử vừa đen vừa gầy này thì thật không có ai tin nổi. Lại còn nữ nhân hành tung bí mật kia đã không phải là Bạch Quân Nghi, vậy thì là người nào chứ? Ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nhìn Hoàng Phủ Tinh hỏi: Người tên họ là gì? Học võ công ở nhân vật nào? Ai hạ là Hoàng Phủ Tinh. Ai già! Đột nhiên chàng rú lên một tiếng, cả người đã ngã quỵ xuống đất. Bác Bích Tu La là người lịch duyệt giang hồ, vừa thấy thế liền giơ tay đỡ lấy người thiếu niên, chợt quyến mạch của chàng lên nhanh rồi dung chưởng ấn vào tâm mạch, đẩy liền một cổ kình lực truyền sang. Sự tình diễn biến cực nhanh khiến cho mọi người toàn trường đều chấn động kinh hoàng. Bạch Quân Nghi mặt trắng nhợt, ánh mắt đầy vẻ tức giận, lướt xéo Độc Gia Cát một lượt. Tóc Thế Biểu ngược lại ngỡ không hiểu nguyên do tại sao như thế. Ngọc Đỉnh phu nhân ngồi ở trên thuyền tợ hồ như trúng ý, chỉ thấy vuốt ve con cáo ở trong lòng, cười cười không nói. Bác Bích Tu La truyền nội lực cho Hoàng Phủ Tinh, ứng cứu tính mạng của chàng cấp thời, ánh mắt cũng lạnh lại nhìn Độc Gia Cát một lượt. Độc Gia Cát một làm hai cũng làm, chỉ cười thầm nghĩ bụng: Nếu như người cứu được hắn thì ta chẳng gọi là Độc Gia Cát nữa. Nghĩ rồi cất tiếng cười ha hả: Tam đương gia nhầm rồi, hắn vốn đã bị Tệ Bàn chủ đánh vào ba cây tỏ hồn thần châm, độc tính có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ vừa khéo đúng lúc này, Điều Sách làm sao có đủ thủ đoạn cao minh như thế được. Bác Bích Tu La nghe thì bán tính bán nghi, thầm giật mình nghĩ: Nếu thật đúng đã bị tỏ hồn thần châm của Bạch Tiêu Thiên thì vô phương cứu chữa. Nghĩ rồi ánh mắt sắc bén như đao, lại lướt lên nhìn Bạch Quân Nghi dò hỏi. Bạch Quân Nghi mặt tợ băng sương lạnh giọng nói: Ta cũng không có thuốc giải. Đột nhiên nghe giọng của Ngọc Đỉnh phu nhân ngồi ở trên thuyền nói vọng xuống: Bạch Bàn chủ thật là cao minh, tính toán thật khớp với thời gian vô cùng. Độc Gia Cát Điêu Sách cười phá lên ác tiếng bà rồi nói: Phu nhân thần thông quảng đại, sao không thi triển thần lực cứu thằng tiểu tử Hoàng Phủ Tinh này? Ngọc Đỉnh phu nhân thần thái thản nhiên cười nói: Ta có một củ linh chi ngàn năm, tiếc một điều là không mang theo ở trên người, nếu không thì cứu mạng hắn có khó khăn gì. Đột nhiên nghe thấy Hoàng Phủ Tinh trở nhẹ người rên lên: Âm du, cách du, tỳ du. Mọi người nghe đều cảm giác ngạc nhiên. Bác Bích Tu La đương nhiên ngầm nhận ra được thủ đoạn giết người diệt khẩu của Độc Gia Cát. Bây giờ vừa nghe chàng kêu lên như vậy, những huyệt đạo trọng yếu dùng lưng liền ẩm chàng ra ngoài một trượng, phòng tránh Độc Gia Cát còn ngầm ra tay. Đoạn mới dẫn nội lực vào chưởng tâm, bắt đầu để lên dùng đốc mạch trên cột sống lưng của chàng. Một làn hương phản phất, đều thấy bóng Ngọc Đỉnh phu nhân thước tha lướt tới. Trên thuyền xuống bến sông, nhìn Độc Gia Cát cười mỉm rồi hỏi: Tiểu tử này là Hoàng Phủ Tinh ư? Hắn cũng khá lắm chứ. Nguyên là mẫu thân chàng qua phu nhân 10 năm nghiên cứu nhiều phương pháp phòng thân, truyền thụ cho nhi tử. Chẳng ngờ lần này chàng bị ba mũi độc châm của Bạch Tiêu Thiên ghim vào ba huyệt ở sau lưng. Nó vốn định kỳ 1 năm độc mới phát tác, thế nhưng vừa rồi Độc Gia Cát quá hiểm đã dẫn kình lực đẩy vào, khiến cho độc dược phát tác nhanh hơn. Giờ cho dù Hoàng Phủ Tinh gắng sức và cả Bác Bích Tu La giúp lực kháng độc thì cũng chỉ cầm chừng được trong một thời gian ngắn. Xem ra chàng khó lòng thoát mạng lần này. Bây giờ toàn trường bỗng trở nên im phăng phắc, bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào người của Hoàng Phủ Tinh. Độc Gia Cát cười thầm ở trong lòng, biết chàng khó mà thoát chết nổi. Qua một hồi lâu, Hoàng Phủ Tinh mới từ từ mở mắt ra. Chàng cố gượng ngồi dậy, nhưng tay đã bị Bát Bích Tu La nắm chặt. Bát Bích Tu La không hiểu sao giờ này lại có nhiều sự đồng cảm với chàng thiếu niên đang đuổi gầy ốm này. Y thấp giọng hỏi: Hoàng Phủ Tinh, người còn chịu nổi không? Hoàng Phủ Tinh nhẹ gật đầu rồi chợt hỏi: Các hạ muốn tri tầm Kim Kiếm, muốn báo thù cho Nhậm Bằng chăng? Bát Bích Tu La nghe hỏi một câu này thì chấn động cả người, y tròn mắt nói: Đó là điều đương nhiên rồi. Hoàng Phủ Tinh hít một hơi dài lấy lại sức, rồi chậm rãi nói: Được, tại hạ chỉ cho các hạ một hướng truy tầm. Chàng dừng lại, miệng hít mạnh lấy làn hơi, rồi nói tiếp: Tại hạ sống không được thêm nửa canh giờ, nói chẳng được nhiều, đến lúc đó cứ để tại hạ chết, chớ để người ngoài hạ thủ. Bác Bích Tu La nghe vậy ưỡn ngực lớn tiếng nói: Trà mổ chấp nhận lời người, bất kỳ kẻ nào ra tay hại người xem như là tự đối đầu với phong dân hội, quyết chẳng ngại lưu quyết phong tình lấy mạng hắn. Không biết Nhậm Đương gia quý hội đêm nay có đến đây không? Bác Bích Tu La ngẩn người rồi nói: Hà Bắc ngũ tình đều đã bị phong tỏa. Tổng Đương gia suốt tuần biên cảnh, nhanh lắm cũng phải tối mai mới về đến đây. Hoàng Phủ Tinh gật đầu nói: Tam Đương gia xin chờ giây lát. Tại hạ nhất định có lời phúc đáp. Toàn trường im phăng phắc. Đám quần hùng hắc đạo giết người không nháy mắt này, kẻ yếu bóng vía đều chết khiếp. Hoàng Phủ Tinh bấy giờ gần như đơn độc giữa những bầy sói. Từ từ quay người lại nhìn thẳng vào mặt của Bạch Quân Nghi rồi hỏi: Bạch cô nương, chúng ta đã nói thế nào với nhau? Bạch Quân Nghi khựng cả người lắp bắp hỏi lại: Nói gì chứ? Hoàng Phủ Tinh cười lãnh đạm rồi nói: Ta quỳ dưới chân của cô nương, lại đầu nhập quý bang. Cô nương một cái tát đánh gãy ba chiếc răng của ta, lẽ nào ta lại quên? Bạch Quân Nghi mặt đỏ dần lên vì thẹn lẫn tức giận, quay mặt lại ra lệnh cho Ngao Tam: Thả hết bọn chúng ra. Ngao Tam và Thanh Y Trung Niên nghe vậy giải khai quyệt đạo cho Tống Gia Tam Hổ và Quyển Phụng. Cả bọn bốn người từ đầu đến giờ đã nghe hết mọi chuyện, bây giờ chẳng bỏ đi mà còn sấn tới gần đứng im lặng nghe. Hoàng Phủ Tinh chỉ khuyên họ một câu: Bốn vị lực bạc thế cô, tốt nhất là chớ nên hành tẩu trên giang hồ. Trầm ngâm giây lát, chàng lại nói tiếp: Sau khi ta chết, người của Thần Kỳ Bang cũng không tha cho các vị, nhanh trở lại nguyên tịch mà sinh sống đi. Tần Quyển Phụng giọng nức nở ngất lên: Đồng tử. Hoàng Phủ Tinh gượng cười nói: Thế nhưng nếu sớm đi một bước thì sẽ không việc gì. Rồi chàng lại quay sang nói với Bác Bích Tu La: Tam Đương gia, bốn người này võ công tầm thường, quyết không dính dáng gì đến chuyện ở Lạc Hà Sơn Trang, xin ra tay làm phúc. Nghe một câu này toàn trường như cảm khái. Bác Bích Tu La nhẹ gật đầu nói: Được, bốn vị này nếu như ở lại bờ Bắc, phong dân hội quyết không làm khó dễ gì đâu. Hoàng Phủ Tinh chắp tay nói: Lời hứa của Tam Đương gia nghìn vàng, tại hạ xin cảm tạ trước. Rồi chàng quay lại nhìn Cốc Thế Biểu chìa tay nói: Cốc huynh đưa đây. Một câu này khiến cả trăm ánh mắt đổ dồn vào người của Cốc Thế Biểu. Cốc Thế Biểu hơi giật mình, ánh mắt đưa mắt nhìn sang Bạch Quân Nghi. Chợt nghe Độc Gia Cát cười nhạt hỏi: Hoàng Phủ Tinh, ngươi đòi cái gì chứ? Bác Bích Tu La sải bước tới trước người của Hoàng Phủ Tinh, vừa để bảo vệ chàng vừa nhìn Cốc Thế Biểu gằn giọng: Sao, chẳng lẽ ngươi đợi ta ra tay? Hoàng Phủ Tinh xua tay nói: Tam Đương gia bớt nộ, tại hạ có cái lý của mình. Rồi lại nói với Cốc Thế Biểu: Cốc bằng hữu, nếu ngươi còn chưa chịu trao ra Đan Quả Độc Liên thì coi như ngươi nhận mình là hung thủ giết Nhậm thiếu gia đó. Bác Bích Tu La nửa đời hành cướp trên giang hồ, danh đầu không nhỏ, nhưng lúc này nhìn thấy Hoàng Phủ Tinh bình thản đón nhận cái chết gần kề mà vẫn giữ được chính khí thì trong lòng thầm cảm phục. y thối lùi để cho chàng xử trí chuyện này. Độc Gia Cát lại nghe không phải là vật cần tìm kim kiếm thì tự nhiên cũng im lặng. Tình hình đối với Cốc Thế Biểu không có gì là khó xử, chỉ chờ quyết định của Bạch Quân Nghi. Lúc này thấy cô ta giọng lạnh nhạt nói: "Cốc huynh, cứ trào đan quả độc liên cho hắn đi." Cốc Thế Biểu nhẹ gật đầu rồi lấy độc liên trao cho Hoàng Phủ Tinh. Chàng nắm nó trong tay lòng thầm nghĩ: "Mẹ bảo ta cải danh đổi họ chỉ là để tránh hiểm ác lâm đầu. Nào ngờ ông trời tuyệt đường nhân, chuyện đến nước này ta chỉ còn cách lấy cái chết trong gang tấc. Hay có chết thì cũng chết một cách rõ ràng minh bạch, chết khí khái cho người ta biết mình là ai chứ." Nghĩ rồi lòng đã quyết, bất giác ngẩng cao đầu. Từ đôi nhãn châu của chàng phát ra hai luồng nhãn quang sáng lạnh đầy uy vũ, đến lạ thường. Quét nhìn toàn trường một vòng, cuối cùng ngừng lại trên mặt của Bát Bích Tu La, giọng vô cùng nghiêm túc nói lớn: "Tam Đường gia, tệ nhân thật ra là họ Hoa, phúc danh là Thiên Hồng chứ không phải là Hoàng Phủ Tinh. Lạc Hà Sơn Trang vốn là gia nghiệp của Hàn gia. Đan quả độc liên đương nhiên cũng là bảo vật của nhà họ Hoa chúng tôi. Hoa Thiên Hồng lần này hồi cựu gia lấy bảo vật, quyết không phải đột nhập Lạc Hà Sơn Trang trộm cắp." Càng nói ra lời này khiến cho quần hùng toàn trường chấn động không nhỏ. Nên biết hơn 10 năm về trước, Hoa Nguyên Tú danh chấn thiên hạ, nghiệp đồng giang hồ, danh quy tự như mặt trời mặt trăng, Bạch Đạo hiệp sĩ tôn kính, Hắc Đạo kiêu hùng cũng không khỏi vị nể. Ông ta chết rồi, nhưng để lại cho giang hồ là những nghĩa khí chính trực của ông, chứ không chỉ là võ công mà thôi. 10 năm về sau, tự nhiên hậu nhân Hoa Nguyên Tú xuất hiện võ lâm, thử hỏi làm sao không khiến cho mọi người chấn động. Toàn trường im lặng như tờ, ai nấy trong đầu đương nhiên theo đuổi một tính toán riêng của mình. Đột nhiên dòng mệnh hổ Tống Liêu cất tiếng gào lớn phá tan sự yên tĩnh: Công tử quả thật là thiếu gia của Hoa đại hiệp, Hoa phu nhân đâu?" Hoa Thiên Hồng nghe mấy tiếng này thì chưa chắc ở trong lòng, chàng cười khổ nói: "Già mẫu đã ẩn cư thâm sơn cùng cốc, không màng đến thế sự thị phi nữa." Tần Quyển Phụng thì vừa nghe như vậy đã rơi nước mắt nghẹn ngào kêu lên: "Hoa công tử!" Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói: "Cô nương, tiên phụ đã có thể chết, tại hạ sao lại không có thể?" Độc Gia Cát là người bị sốc mạnh nhất, lão được tiếng là tính toán như thần, vậy mà lần này bấm đến gãi ngón tay cũng không thể ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Lúc này trong lòng đã phát lo, còn không biết nên tin chuyện này là thật hay không. Ngược lại Bát Bích Tu La và Ngọc Đỉnh phu nhân thì mừng thầm ở trong lòng, nghĩ lần này động đến Hoa Thiên Hồng, nhất định là mẫu thân của chàng sẽ trùng xuất giang hồ báo thù cho con, đó là một đại quạng cho thần kỳ bang. Lại nói đối với Bạch Quân Nghi và Cốc Thế Biểu, chỉ là hậu thế nên căn bản chỉ cảm thấy bị bất ngờ chấn động chứ không nghĩ gì khác. Bây giờ nghe Hoa Thiên Hồng nói: "Tam Đường gia, tại hạ sẽ đem hết mọi chuyện sự tình đã xảy ra với cái chết của Nhâm Bằng kể hết không giấu một chi tiết nào. Nếu như bên trong có những điều gì đó khó hiểu thấu thì cứ đem nói lại với Nhậm Đương gia, lúc đó sẽ cân nhắc truy xét, rồi tất sẽ tìm ra chân tướng." Bác Bích Tu La giờ đối với chàng thái độ đã khác, y ôm quyền nghiêm túc rồi nói: "Hoa công tử xin cứ nói, trà mổ rửa tài lắng nghe. Chuyện này quả nhiên quan hệ chẳng nhỏ chút nào. Nếu như xử trí không thỏa đáng thì có thể dẫn đến bạo động can qua giữa nhất bàn, nhất giáo và nhất hội. Cho nên mọi người tại hiện trường lúc ấy đều im lặng ngóng tai nghe chàng nói từng lời." Hoa Thiên Hồng ở trong lòng cũng thầm nghĩ: "Nếu như ta kể thêm thắt thêm vấn đề, chỉ sợ gây cho họ sự hồ nghi lẫn nhau. Huống chi chuyện này nếu như không là người của Thông Thiên giáo, họ không làm thì cũng là người của thần kỳ bang làm. Chẳng bằng ta cứ theo sự thật mà kể, mặc họ muốn nghĩ thế nào." Nghĩ rồi chàng nghiêm sắc mặt nói: "Tại hạ trở lại cố cư lấy đan quả độc liên, vừa khéo bắt gặp Nhậm Bằng hẹn hò tâm sự cùng một thiếu nữ bịt mặt. Hành tung của tại hạ bị lộ. Nhậm Bằng chặn đường đánh nhau. Nữ nhân kia đứng ở phía sau lưng Nhậm Bằng. Đốc hăng đấu nội lực cùng tại hạ. Chẳng ngờ cô ta thủ đoạn thâm độc. Nhưng lúc ấy dùng đoạn đao đâm chết Nhậm Bằng. Từ phía sau lưng rồi sau đó tại hạ cùng cô ta bỏ chạy. Qua hết một ngày đến hôm sau mới chia tay nhau. Riêng chuyện về thanh kim kiếm tại hạ không biết gì hết. Vừa nghe xong độc gia khác lên tiếng nói. Người rõ ràng đã biết thanh kim kiếm nằm trong tay của Nhậm Bằng. Lúc ấy Hoàng Nguyên Tú năm xưa thanh danh rất lớn trên võ lâm. Hắn thầm tin lời của Hoa Thiên Hồng quyết không giả. Nói đến đó chợt thấy không ổn nên mới ngừng lại. Hoa Thiên Hồng ngầm hiểu đối phương muốn nói gì. Khi ấy ngưng mắt nhìn Bát Bích Tu La rồi nói tiếp. Tại hạ xưa nay chưa từng nhìn thấy thanh kim kiếm như thế nào. Tin hay không hoàn toàn tùy ở Tam Đương Gia. Trà mổ tình chứ. Bát Bích Tu La nói rồi. Dừng lại trong giây lát rồi chợt lên tiếng hỏi. Hoa công tử làm sao biết được thanh kim kiếm nằm trong tay tệ hội Nhậm Đương Gia vậy? Hoa Thiên Hồng nói. Chuyện này chính do chủ nhân của thanh kim kiếm kể lại cho tại hạ, người ấy bị giam khốn trong thần kỳ ba. Chợt nghe Ngọc Đỉnh phu nhân cười lên mấy tiếng nói, hài lắm, bạch bàn chủ thật tuyệt thủ, ta cứ ngỡ Chu Nhất Cuồng đã ẩn thâm sơn cùng cốc nghiên cứu, giải khai mật kiếp trên thanh kim kiếm, không ngờ lại nằm trong tay của bạch bàn chủ thành tù nhân. Tiếng cười của bà ta xoáy vào tai của bọn người thần kỳ bang, nghe đến khó chịu. Bạch Quân Nghi vô cùng bất bình, nhưng thầm biết người đàn bà này rất đáng sợ, nên cố nhẫn nhịn, chỉ đưa đôi mắt đầy vẻ căm hận nhìn xéo vào mặt của đối phương. Độc Gia Các nhìn thấy Bạch Quân Nghi giận ra mặt, chỉ sợ cô ta bộc phát, nên liền cười phá lên ha hả rồi nói lắp đi. Phu nhân nhầm rồi. Chu Nhất Cuồng đúng là lưu lại trong tệ bàn, nhưng ở ngôi thượng khách quyết không phải bị giam khốn. Nếu có lúc mời được phu nhân đến thăm bàn chủ chúng tôi mời đáng coi là đắc tuyệt thủ. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ ở trong đầu, thì ra hàng Đàm Tẩu vốn tên thật là Chu Nhất Cuồng. Độc Gia Các dám nói láo lật trắng thành đen mà không thẹn trước mặt. Quả thật là thủ đoạn thâm độc. Chuyển niệm ở trong đầu bất chợt thấy lưng đau nhói, dọc theo ở đốc mạch, tựa hồ như là độc lực đang bất chuyển ở giai huyệt đạo, đào buốt đã sống lưng nghe rất khó chịu. Bác Bích Tu La nhận ra ám khói tử khí trên gương mặt của chàng, biết chàng đã gần tới cái chết, bèn hỏi. Hoa công tử, vậy nữ nhân bịt mặt kia tính danh là gì? Cô ta tự xưng là Phương Tử Ngọc, tự nhận là người của Thông Thiên Giáo. Thế nhưng thật hay giả thì tại hạ không thể đoán biết được. Bác Bích Tu La vừa nghe thế quay mặt lại gần hỏi Ngọc Đỉnh phu nhân. Phu nhân, trong quý giáo có vị nữ nhân nào tên là Phương Tử Ngọc không? Ngọc Đỉnh phu nhân đã mặt không hề thay đổi, cười lên khanh khách đáp. Có. Rồi quay đầu lại ngoắt tay gọi lớn. Ngọc Nhi đến đây, người lén ta làm chuyện hay ho ha. Mọi người đều cả kinh. Bao nhiêu ánh mắt lập tức đổ dồn nhìn vào bóng thiếu nữ trước giờ vẫn đứng trên ghế gần phu nhân. Lúc này lướt nhẹ xuống hiện trường, giọng nhẹ nhàng nói. Ngọc Nhi mãi vẫn không rời phu nhân nửa bước, lúc nào lén đi giết người cướp bảo vật kia chứ? Ngọc Đỉnh phu nhân đôi mày đen rậm nhướng cao nói. Hoàng Phủ Tinh, à Hoa Thiên Hồng, cô ta chính là Phương Tử Ngọc. Cả vùng Đông Nam ít người không biết đến cô ta. Ngươi nhìn lại cho kỹ xem có đúng là nữ nhân đã giết chết Nhậm Bằng hay không. Thiếu nữ này mỹ mạo kiều diễm, huống gì chỉ mới 15-16 tuổi. Chàng nhìn qua một lần lắc đầu đáp dứt khoát, không phải vị cô nương này. Dừng lại giây lát chàng mới nói với Bát Bích Tu La. Tại hạ đã nói qua trong chuyện này, nếu như còn có chỗ mơ hồ khó hiểu rõ ràng, một hành động nào đó có kế hoạch từ trước, các hạ cần Nhậm Đương Gia suy xét lại cho thật kỹ mới được. Bác Bích Tù La cảm thấy chuyện đáng nghi vô cùng, đầu mày nhíu chặt lại rồi nói. Hòa công tử, sao không thử tả xem nữ nhân giả mạo Phương Tử Ngọc kia tướng tá ra như thế nào? Hoa Thiên Hồng gật đầu nhẹ rồi quay nhìn Bạch Quân Nghi nói. Bạch cô nương, tại hạ nói ra sự thật, xin cô nương thứ tội cho. Bạch Quân Nghi ngớ người lắp bắp nói. Người cứ nói, sao lại bắt tội ngươi được chứ? Hoa Thiên Hồng cười điềm nhiên rồi nói tiếp. Nữ nhân giết Nhậm Bằng trộm bảo vật kia rất giống với cô nương. Võ công cũng chẳng kém, mà nhất chính là khinh công trác tuyệt hiếm thấy trên võ lâm. Cốc Thế Biểu vừa nghe thấy không chịu nổi, dùng tài thét lớn. Hoàng Phủ Tinh, người chớ có ngậm máu phun người nha. Tại hạ giờ đã là Hoa Thiên Hồng, không còn là Hoàng Phủ Tinh. Lời hôm qua chúng ta xưa nay nói ra quyết không giả bao giờ. Không phẫn nộ thì không sao, nộ khí khởi lên thì lập tức khiến cả sống lưng nhói đau lên như dao đâm vậy. Hoa Thiên Hồng rú lên một tiếng ngã người xuống đất. Tần Quyến Phụng và Dông Mệnh Hổ vội chạy đến bên chàng. Vô nhà hổ Tống lão bà dậm chân kêu trời rồi quay người khóc ré lên. Bác Bích Tu La ngược lại thầm nghĩ ở trong đầu. Cái gì mà giống? Chỉ sợ Phương Tử Ngọc chính là Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi cũng chính là Phương Tử Ngọc. Chợt nghe Ngọc Đỉnh Phu Nhân nói. Điều huynh, trên đời này, người tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia giết người trộm bảo vật chỉ có Hòa công tử. Nể mặt Nhậm đương gia ngươi nên tạm thời giữ tính mạng người này lại. Độc Gia Cát là tay cáo già, thế nhưng cũng khiếp sợ trước con người đàn bà này. Y thầm rủa, mẹ kiếp con hồ ly. Người nếu như còn khiêu khích điều mổ thì quyết cho người một bài học. Chớ nên động đến Độc Gia Cát tà nha. Bác Bích Tô La ngược lại, nghe Ngọc Đỉnh Phu Nhân nói thế liền bước nhanh đến trước mặt của Độc Gia Cát, chìa tay gằn giọng nói. Điều huynh, nếu có giải dược thì trao ra cho huynh đệ đi. Độc Gia Cát ngửa cổ cười dài khanh khách nói. Tam đường già, lời Ngọc Đỉnh Phu Nhân mà ngươi cũng nghe nổi hay sao? Ngọc Đỉnh Phu Nhân nghe vậy thì cười nắc nẻ. Bà tha thước, rồi hướng tới Độc Gia Cát nói. Điều huynh, trước mặt mọi người, không kiên nể ta, vậy chớ trách ta vô lễ đó. Độc Gia Cát thấy bà ta bước tới, đang tầm đại địch, tụ công ở hai tay, đề phòng, mắt ngưng nhìn bà ta không chớp. Bác Bích Tu La nhầm tính nhanh ở trong đầu, biết Độc Gia Cát là cánh tay phải của Bạch Tiêu Thiền. Giết hắn đi thì thần kỳ bang nhất định hưng binh dẫn tội. Nhưng thông thiên giáo liên thủ cùng phong dân hội thì quyết chẳng sợ gì thần kỳ bang. Nghĩ như vậy liền cười nhạt nói. Điều huynh, nếu người không trao giải dược ra cứu mạng Hoa Thiên Hồng, chân hung không thể truy ra được, thông thiên giáo đương nhiên chẳng trách khỏi bị hiềm nghi. Ngọc Đỉnh Phu Nhân không tha cho người, trà mổ cũng chẳng thể khách khí với người được đâu. Ngọc Đỉnh Phu Nhân thừa hiểu, Bác Bích Tu La lôi kéo mình vào cùng phía. Bà cười nói, Tam đường già nói rất đúng. Điều huynh, nếu như ngươi vẫn còn không chịu trao giải dược thì ta là người đầu tiên ra tay đó. Bà ta thầm hiểu trong người có Độc Gia Cát quyết khó có thể có thuốc giải, nhưng tâm ý cũng như Bác Bích Tu La quyết liên thủ phế trừ Độc Gia Cát nên mới nói như vậy. Dòng Mệnh Hổ Tống Liêu chính đang lúc lo cho tính mạng của Hoa Thiên Hồng, nghe có người đòi thuốc giải ở Độc Gia Cát, liền dùng chạy đến trước mặt hắn rồi nói. Tống huynh, hôm nay nếu như người không giao thuốc giải ra, người nhà họ Tống ta dù không đánh nổi người cũng quyết vào cắn người mới hả giận. Dù nhà hổ và con là Bất Tiêu Hổ, thấy thế cũng lập tức xông tới dây lấy người của Độc Gia Cát. Bọn họ chỉ vì một chữ nghĩa mà quên mất Độc Gia Cát là con người lợi hại như thế nào. Chợt thấy Hoa Thiên Hồng gượng ngồi dậy nói. Tống lão trượng nhanh quay lại, chẳng lẽ đã quên lời ta căn dặn khi truyền võ nghệ rồi sao? Độc tính trong con người của chàng đã phát tác mạnh khiến cho chàng lúc này phải cận lực lắm. Cả người rung lên cầm cập. Độc Gia Cát cười lớn nói, các người mới thật là không hiểu tình lý chút nào. Hoa phu nhân đâu phải là người dễ chọc giận. Chỉ cần bà ta tái xuất giang hồ hồ lớn một tiếng thì đồng đảng năm xưa nhất nhất quật khởi. thần kỳ bang chúng ta đã vì đồng đạo mà đứng ra đối đầu với đại địch này. Các ngươi sao còn bảo ta giao ra thuốc giải cứu con trai của bà ta? Thật là điên đảo không biết cần lượng phải quấy. Chỉ sợ Thiên Ất giáo chủ và Nhậm Đương gia nghe được trong lòng không vui. Bác Bích Tu La nghe thì không khỏi phát run ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn nói cũng không sai. Bất luận hắn có thuốc giải hay không, Hoa Thiên Hồng mà chết thì cũng chẳng ích lợi gì cho thần kỳ bang. Nghĩ rồi lão thoái lui lại một bước, im lặng đưa mắt nhìn Hoa Thiên Hồng. Ngọc Đỉnh phu nhân chuyển mắt, đột nhiên bật cười lên khúc khích nói: Độc già cá quả nhiên bất phàm, chỉ một hai câu thì đã giải được hiểm nguy sát thần, đúng là mồm thương lưỡi kiếm thắng cả dạng tinh binh. Độc Gia Cát thấy bà ta trước sau vẫn chĩa mũi dùi vào mình, thì ở trong lòng vô cùng căm hận. Thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ bình thản, quay mặt nhìn Hoa Thiên Hồng như chờ đợi cái chết đến thật nhanh với chàng. Hoa Thiên Hồng kề bên cái chết, trong đầu tự nhiên lướt qua rất nhanh tất cả những chuyện quá khứ. Chàng giờ đây chỉ còn nhớ đến hình ảnh của mẫu thân đơn độc một mình bên cạnh mộ địa của cha. Đan quả độc liên đã lấy được rồi, thế mà không làm sao đem về được cho mẫu thân trị thương. Bất giác chàng đưa đôi mắt lờ đục, lướt nhìn quanh toàn trường một vòng rồi ngưng lại giữa ba người nhà họ Tống và Tần Quyển Phụ. Đầu óc chợt nghĩ đến một hy vọng, bèn lên tiếng thốt: Tần cô nương. Nhưng rồi không hiểu sao chàng lại nín bặt, nhắm hờ mắt lại đề khí đan điền, cố gắng gượng giữ lấy tính mạng trong chốc lát. Đoạn mới từ từ quay mặt về hướng tay quỳ xuống trên mặt đất. Tần Quyển Phụng thấy thế hòa lên khóc: Hoa công tử có gì muốn nói? Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ nhanh, ta vốn định nhờ bọn họ mang đó độc liên này về cho mẫu thân. Thế nhưng chỉ sợ làm vậy chẳng khác gì dẫn quỷ về nhà, lộ ra hành tung của mẹ ta thì không những chẳng cứu được mẫu thân mà còn làm hại thêm. Ai! Chỉ nghĩ tới đó, chàng im lặng lắc đầu rồi lẩm bẩm như muốn nói gì với mẫu thân. Bây giờ toàn trường im phăng phắc, không một tiếng thở mạnh. Tống gia Tam Hổ và Tần Quyển Phụng thì nước mắt lã chả, nhưng không dám khóc lớn. Chừng như sợ quấy rầy giờ phút thiêng liêng nhất trong đời chàng. Sông đêm lạnh lạnh, gió từng đợt thổi qua, mang theo làn hơi nước mờ nhạt phủ lấy cả đám người đứng lặng như trăm pho tượng đá. Bao trùm lên đó một bầu không khí bi thương hùng tráng. Qua một lúc lời khấn của chàng như đã xong, đột nhiên chàng chắp tay sụp lại ba lại rồi đem đó đan quả độc liên đưa vào miệng cắn nhai nuốt sạch. Dù nhà hộ Tống lão bà thấy vậy dậm chân hòa lên khóc kêu trời, rồi nhào người xuống khóc như mưa như gió. Hoa Thiên Hồng vừa nuốt hết đó độc liên vào bụng thì cả người rung giật lên từng hồi, mời đổ xuống lăn lộn vật vã, miệng rên la thống khổ vô cùng. Từ miệng rỉ ra một dòng máu đen. Toàn trường mọi người đều thất sắc, ai cũng nghĩ đan quả độc liên là loại kịch độc, chỉ một miếng là đủ chết, đừng nói chi là nuốt cả nguyên cái. Huống gì trong người của Hoa Thiên Hồng đã có sẵn ba ngọn tỏa hồn thần châm, giờ thêm độc liên vào người thì tính mạng càng mau chết hơn. Dòng mệnh hổ Tống Liêu, Bất Tiêu hổ Tống Lãng và Tần Quyển Phụng cũng quỳ xuống khóc gào lên thống thiết. Trước thảm cảnh này bọn người hát đạo vốn giết người không chớp mắt, nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình rúng động. Bạch Quân Nghi là người đầu tiên không chịu nổi, quay người bước nhanh xuống thuyền. Ngọc Đỉnh phu nhân và thiếu nữ áo tía cũng tiếp liền đó quay gót nhảy về thuyền của mình. Kế đến là Độc Gia Cát Điêu Sách cũng chẳng còn hứng thú gì quay người bỏ đi. Chỉ còn lại Bác Bích Tu La ngưng mắt nhìn Hoa Thiên Hồng quằn quại giải dụa trước khi chết, thì tự nhiên lòng thấy bất nhẫn, bất giác bước nhanh tới hướng chàng giơ chưởng lên đánh xuống. Thần Quyến Phụng ngồi bên cạnh của chàng thấy vậy liền chồm cả người lên, rồi che chắn miệng gào lên nói: Không được đả thương chàng. Bác Bích Tu La ngớ người dừng tay lại lúng túng nói: Ta chỉ là có hảo ý thôi. Rồi lắc đầu buông tiếng thở dài nói: Ây, Chỉ tiếc là ở đây không phải là Miêu Cương, nếu không thì có thể cầu cứu đến cửu độc tiên cơ. Tần Uyển Phụng trong cơn đau thương này chừng như đã biến hẳn thành một con người khác. Nàng ngước khuôn mặt đầy thơ dại nước mắt lên nhìn lão già hỏi: Cửu độc tiên cơ thì làm sao chứ? Bác Bích Tu La cười khổ mấy tiếng rồi nói: Cửu độc tiên cơ là nhân vật đệ nhất dụng độc, có điều chỉ sợ gặp phải đàn quả độc liên này thì cũng thúc thủ bó tài thôi. Tần Quyến Phụng chỉ nghe vậy, khuôn mặt đờ đẫn tự nhiên hiện lên một vẻ cương quyết nói: Ta thử đi tìm bà ấy. Nói rồi hai tay bế người của Hoa Thiên Hồng lên quay nhanh chạy xuống sông. Bác Bích Tu La lắc đầu thở dài thầm nghĩ: Thì ra nữ tử này si mê Hoa Thiên Hồng, nhưng từ đầu đến giờ không hề để lộ ra. Lão ngưng mắt nhìn theo dáng của cô nàng khập khểnh bế Hoa Thiên Hồng chạy xuống thuyền, bất giác la lớn lên: Cô nương, Miêu Cương cách đây cả vạn dặm, cô có đi cũng mất cả nửa năm mới đến được đó. Tần Uyển Phụng nói như người mộng du: Cho dù lên trời ta cũng phải đi. Nàng giờ đây thần trí như đã mất hết rồi, chỉ còn biết ẩm vị trung nhân của mình chạy như điên như cuồng lên thuyền của Độc Gia Cát. Tống thị Tam Hổ thấy vậy cũng gạt nước mắt chạy theo chân nàng lên thuyền. Độc Gia Cát và Bạch Quân Nghi ngoái đầu lại nhìn bọn Tần Uyển Phụng một lượt rồi quay mặt đi nơi khác, không để ý đến bọn họ nữa. Lát sau thuyền của Ngọc Đỉnh Phu Nhân đã dông bườm ngược dòng đi tiếp. Ba chiếc thuyền của Độc Gia Cát cũng rời bờ trở lại bờ bên kia. Dông Mệnh Hổ nhìn thấy Tần Uyển Phụng bế Hoa Thiên Hồng ở trên tay, đứng mép thuyền cứ chao đảo con thuyền, chỉ sợ rơi xuống nước nên liền bước đến nói: Cô nương, lão hữu bế giúp cho cô nương. Tần Uyển Phụng dạt ra ngoài một bước, ré giọng la lên: Không được. Dòng Mệnh Hổ cả kinh, chỉ sợ làm cô ta phát quản có thể trượt chân rơi xuống sông, cho nên đành đứng im lặng ở bên cạnh trong chừng. Thuyền đến bờ bên kia, mọi người đều lục tục xuống thuyền. Tần Uyển Phụng mắt đờ đẫn nhìn mọi người chung quanh, mình tự như không thấy, chỉ ôm cứng lấy người của Hoa Thiên Hồng xuống bờ cắm đầu bỏ đi. Tống gia Tam Hổ lúng túng không biết làm gì hơn, đành đi theo chân của cô nàng. Tần Uyển Phụng tuy chỉ mới gặp chàng đôi ba lần, thế nhưng từ sâu trong tái tim của nàng đã bị rung động thật sự đối với con người này. Chỉ có điều nàng là thiếu nữ hiền thục nên không dám để lộ tình cảm ra bên ngoài. Lúc này đây, nhìn thấy vị trung nhân của mình đã ở bên bờ vực thẳm của cái chết, lòng nàng đau thắt trăm đoạn, cả người choáng váng hụt hẫng, cho nên mới biết trở nên ngây dại, không còn để ý đến ngoại cảnh bên ngoài. Tình cảm sâu kín trong trái tim của nàng cũng không ngăn nổi tuôn trào ra. Mãi đến lúc này thì Bạch Quân Nghi đứng một mình ở bên sông, ngưng mắt nhìn Tần Uyển Phụng bế Hoa Thiên Hồng bỏ đi. Tự nhiên lòng của cô ta cũng cảm thấy có chút gì đó mất mát và cay đắng. Ngẩn người hồi lâu, cô ta chừng như chực tỉnh, lại quay đầu gọi Ngao Tam nói: Ngao Tam, người nhanh đánh xe đưa bọn họ đi đến nơi họ cần đến. Sau khi an táng Hoàng Phủ Tinh, Hoa Thiên Hồng, người giúp họ lo liệu cuộc sống ổn định, tránh để họ xảy ra chuyện phiền hà. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần 9, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 10 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.